đặt cùng một nơi rồi trực tiếp châm lửa thì uy lực sẽ lớn hơn một chút. Phượng Chi Giao nói, Lôi Chấn Đình không thể tự mình ra chiến trường, đối với chúng ta mà nói đã là có lợi rồi. Ít nhất thì bởi vì chuyện ngày hôm nay, sĩ khí đại quân Tây Lăng chắc chắn sẽ phải cân nhắc lại, trong thời gian ngắn đừng mong có thể tăng lên. Diệp Ly mỉm cười, gật đầu nói, không tệ, đã như vậy, chư vị hãy chuẩn bị cho tốt. Hồng Nhạn Quan làm phiền các vị ra sức. Mọi người đứng lên nói, thuộc hạ tuân lệnh. Mặt khác, Lãnh Hoài và Lữ Cận Hiền vốn đóng ở Trường Hưng, nguyên là sở kinh cũng tiến hành hội họp, rằng co với đại quân Mạc Cảnh Lê đóng ngoài thành Lật Dương. Mạc Tu Nghiêu vừa chết, toàn bộ chiến trường liền chuyển dần về phía Tây Bắc. Hàn Cốc Quan vốn là nơi trọng yếu thì nay không người nào hỏi thăm. Mạc Cảnh Lê trú tại thành Lật Dương, hòng ngăn cản đường hành quân của Mạc Gia Quân. Mà Lãnh Hoài và Lữ Cận Hiền nay đang vội vã trở về Hồng Nhạn Quan tăng viện Định Vương Phủ. Song phương không ai nhường ai, trong mấy ngày ngắn ngủn đã giao phong mấy trận lớn nhỏ, hai bên đều chịu thương vong. Cuối cùng, Mạc Cảnh Lê dứt khoát đóng cổng thành không ra. Dù sao hắn cũng không nhất thiết phải tiêu diệt Lữ Cận Hiền và Lãnh Hoài. Hắn chỉ cần tử thủ Lật Dương khiến Lữ Cận Hiền và Lãnh Hoài y không qua được thì hắn cũng đã thắng. Chỉ phòng mà không đánh như vậy, so với mặt đối mặt gõ mõ cầm canh thì càng khiến Lữ Cận Hiền và Lãnh Hoài căm tức hơn. Công thành vốn là chuyện vô cùng tốn thời gian. Lúc trước Bắc Cảnh tấn công Tử Kinh Quan hơn nửa năm mà không phá được. Sở Kinh sau đó cũng mất hơn 3 tháng. Nhưng mà hiện tại bọn họ thiếu nhất chính là thời gian. Cho dù Lãnh Hoài và Lữ Cận Hiền đều là người bình tĩnh tỉnh táo nhưng trong lòng vẫn không khỏi thầm mắng Mạc Cảnh Lê hèn hạ. Trong lều chủ soái Mạc Gia Quân, Lữ Cận Hiền cau mày đi tới đi lui, đám Lãnh Hoài và Hà Túc ngồi một bên cũng nhíu chặt mày kiếm. Lãnh Hoài đặt chén trà xuống, thở dài nói, Lữ tướng quân, ngài đừng đi qua đi lại nữa, đầu ta choáng váng hết lên rồi. Lữ Cận Hiền ngẩn người, đành tiếp tục ngồi xuống. Thần sắc nặng nề nói, ngắn ngủn nửa tháng mà đại quân Lôi Chấn Đình đã ép tới Hồng Quan rồi. Hơn nữa, biên cảnh Tây Lăng còn liên tục tăng binh về phía Bắc. Ta thật lo. Thật lo Vương Phi không cầm cự được. Trong Hồng Nhạn Quan, ngoại trừ Nguyên Mùi lão tướng quân thì đều là những tướng lãnh trẻ tuổi. Mặc dù Nguyên Mùi tướng quân thiện chiến nhưng tuổi đã ngoài 70, sao có thể khiến người ta không lo lắng. Lãnh Hoài nói, nếu như Hồng Nhạn Quan không cầm cự được, Vương Phi tất sẽ triệu hồi Nam Hầu và Mộ Dung tướng quân. Đến lúc đó cũng có thể chống đỡ thêm vài ngày. Điều chúng ta cần làm là mau chóng công phá thành Lật Dương. Nếu không, cho dù hiện giờ Hồng Nhạn Quan có bị phá thì chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này mà sốt ruột. Mấy ngày nay Mạc Cảnh Lê giống như rùa đen rụt đầu vậy. Bất luận chúng ta mắng thế nào hắn cũng không chịu ra ngoài. Chúng ta có thể làm gì chứ? Vân Đình nổi giận đùng đùng nói. Dĩ nhiên là cực kỳ tức giận Mạc Cảnh Lê giúp đầu trong thành không chịu ra nghênh chiến. Từ Thanh Phong cau mày nói, hay ta dẫn người lẻn vào trong thành, đến lúc đó trong ứng ngoài hợp. Lữ Cận Hiền lắc đầu nói, không được, thành Lật Dương vốn dễ thủ khó công. Trong thành có 80 vạn binh mã. Hiện tại Mạc Cảnh Lê cũng không thiếu người, mặc dù Kỳ Lân lợi hại, nhưng nếu phải xâm nhập vào nơi quá nhiều người thì chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Nếu như 80 vạn đại quân thủ một thành mà vẫn còn chỗ hở để người ta chui thì Mạc Cảnh Lê có thể đem mình chôn được rồi. Lãnh Hoài nhíu nhíu mày không nói, đột nhiên cười nói, đúng rồi, 80 vạn người. Các ngươi cảm thấy Mạc Cảnh Lê có bao nhiêu lương thực trong thành Lật Dương? Lật Dương không phải là thành đặc biệt lớn, quan trọng hơn là Lật Dương không phải nơi chuyên sản xuất lương thực cho đại sở, cho nên lương thảo tồn trữ trong thành tuyệt đối không nhiều. Mà lương thảo một ngày cho 80 vạn người cũng không phải là nhỏ. Nghe vậy, mày kiếm Vân Đình giãn ra một chút cười nói, chúng ta có thể giúp hắn một chút. Lẻn vào không được thì tìm mấy cao thủ tới phóng lửa đi. Từ Thanh Phong đứng dậy, gật đầu nói, không thành vấn đề, chuyện này cứ giao cho ta. Chuyện như vậy, đương nhiên chỉ có thể giao cho đội quân tài giỏi, tinh thông các loại kỳ nghệ nhất trong Mạc Gia Quân Kỳ Lân đi làm. Lữ Cận Hiền gật đầu nói, khổ cực từ thống lĩnh rồi. Mạc Cảnh Lê chắc chắn sẽ có đề phòng. Từ thống lĩnh ngàn vạn lần cẩn thận. Từ Thanh Phong gật đầu. Mấy vị tướng quân cứ chờ tin lành đi. Từ Thanh Phong cũng không dài dòng. Sau khi cáo từ mọi người thì lập tức rời khỏi doanh trướng. Lãnh Hoài thở dài nói. Hy vọng từ thống lĩnh mã đáo thành công. Hà Túc suy nghĩ một chút hỏi, chúng ta có cần an bài nhân mã chặn đội ngũ áp tải lương thảo của đại sở không? Lữ Cận Hiền khoát tay một cái nói, cái này thì không cần. Nếu như phía sau Mạc Cảnh Lê còn có lương thảo thì cứ để bọn họ chạy tới. Mặc dù không biết trong hồ lô Lữ Cận Hiền bán thuốc gì nhưng thấy dáng vẻ thong dong của ông thì chắc hẳn trong lòng đã nắm chắc cho nên mọi người cũng không hỏi thêm nữa. Khởi bẩm Lữ tướng quân, lãnh tướng quân, ngoài cửa có một vị Diệp công tử cầu kiến. Ngoài cửa, thị vệ đi vào bẩm báo nói. Diệp công tử, là ai vậy? Mọi người đều mờ mịt. Lữ Cận Hiền suy nghĩ một chút, nói, mời hắn vào. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com. Chương 404, tung tích Định Vương. Thị vệ phụng mệnh đi mời người, đám người trong doanh trướng không khỏi suy đoán một phen. Vân Đình sờ sờ đầu hỏi, có phải là người bên nhà mẹ Vương Phi không? Trong số những người bọn họ quen thì chỉ có Vương Phi là họ Diệp. Hà Túc cầu mày nói, nhà mẹ Vương Phi, lại xưng công tử thì tầm tuổi này chỉ có tiểu tử Diệp Dung của Diệp gia mà thôi. Ngươi cảm thấy hắn có thể ngàn dặm xa xôi chạy tới quân doanh sao? Vân Đình phản ứng lại, nhất thời cũng thấy suy đoán của mình hết sức hoang đường. Hắn đã gặp Diệp Dung tên mập kia, rõ ràng là người đọc sách mà lại mập đến mức sắp không nhìn mắt mũi đâu. Một chút cũng không có vẻ quý khí của người thư sinh học hành gian khổ, thoạt nhìn còn thô tục hơn những người luyện võ như bọn họ. Lại nói, Diệp Thượng Thư năm đó cũng được coi là Mỹ Nam Tử nổi tiếng sở kinh, mấy nữ nhân Diệp gia chưa nói đến nhân phẩm thế nào nhưng ít nhất cũng đều là Mỹ nữ. Không ngờ lại sinh ra loại thứ phẩm như Diệp Dung, nhưng mà hết lần này tới lần khác, hai vị lão nữ nhân Diệp gia kia lại che chở hắn đến mức sợ ra cửa cũng có thể bị gió thổi đi vậy. Thật ra thì, dung mạo Diệp Dung tuyệt đối không xấu, khi còn bé cũng được coi là đứa nhỏ có tướng mạo tuấn tú. Chỉ tiếc Vương thị không biết cách dạy con, có câu nói cha mẹ sinh con trời sinh tính. Diệp Dung thậm chí ngay cả nửa thành tài hoa của Diệp Thượng Thư cũng không học được, ngày thường lại bị Vương thị dạy đến không biết chút gì, khí chất ngày càng thêm thô bỉ. Hơn nữa những năm này hắn ăn uống ngốn ngấu, dáng người không ngừng to ra, khiến cho Vân Đình mới gặp qua một lần mà đã có ấn tượng vô cùng xấu. Lãnh Hoài lắc đầu một cái. Mặc dù ông ở sở kinh mấy chục năm, nhưng cũng không nhớ rõ Diệp gia còn lấy ra được nhân vật nào. Cười nói, người tới, gặp rồi tự nhiên sẽ biết là ai. Chỉ chốc lát sau, một nam tử áo trắng xa lạ đi vào, nhìn mọi người cười nhạt nói, chào các vị. Lãnh Hoài và Lữ Cận Hiền đồng loại cau mày, dung mạo nam tử trước mắt này thuộc về loại gặp mấy lần cũng không cách nào nhớ nổi. Nhưng xét trong số ít người mặc y phục trắng thì hai người đều khẳng định bọn họ chưa từng gặp qua nam tử trước mặt này bao giờ. Vị công tử này, Lãnh Hoài trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Lãnh Hoài còn chưa hỏi xong, Hà Túc ngồi một bên đã đứng bật dậy, vẻ mặt lạnh như băng chừng nam tử áo trắng trước mắt. Mọi người nhìn về phía Hà Túc. Hà Túc xưa nay tính tình trầm ổn, nếu như không phải tình huống đặc biệt thì tuyệt đối sẽ không ngắt lời Lãnh Hoài. Hà Túc nheo mắt nói, hắn dịch dung, trên đời này quả thật có một vài thuật dịch dung tinh diệu, nhưng rất ít trong số đó có thể gạt được Diệp Ly. Dù tinh diệu đến mức nào đi nữa thì cũng không phải mặt thật, sẽ luôn có một chút sơ hở, dù sao dịch dung cũng không phải là chỉnh dung. Nếu không gạt được Diệp Ly, thì đương nhiên cũng không gạt được Hà Túc do Diệp Ly dạy dỗ. Nghe Hà Túc nói, mọi người lập tức đề phòng lên. Nam tử áo trắng bất đắc dĩ cười một tiếng, thở dài nói, sớm biết ngươi ở đây thì ta đã không lấy thứ đồ chơi này ra. Giơ tay lên lột mặt nạ ra, một dung nhan tuấn mỹ phi phàm hé lộ, nhưng lại làm cho mọi người thất thanh la hoảng lên, Vương, Vương. Vân Đình cả kinh đứng dậy, ngay cả cái ghế đang ngồi cũng đổ ra sau, không chút để ý, chỉ vào nam tử trước mắt nói, ngươi, ngươi rốt cuộc là quỷ yêu phương nào, lại dám giả mạo Vương gia. Không thể trách mọi người khiếp sợ. Trước đó vài ngày khi tin tức Mạc Tu Nghiêu chết đi truyền tới trong quân, Lữ Cận Hiền cũng suýt bị hù dọa ngất đi. Vốn vẫn không tin nhưng khi nghe nói Vương Phi đã để Định Vương nhập quan tại Hồng Nhạn Quan, ngay cả Lôi Chấn Đình và Mạc Cảnh Lê cũng tự mình chạy tới bái tế. Lúc đó mới khiến mọi người đón nhận tin dữ này. Hiện tại Mạc Tu Nghiêu đột nhiên sống sờ sờ đứng trước mặt mọi người sao có thể không dọa bọn họ giật nảy mình. Mạc Tu Nghiêu nhàn nhạt nhìn Vân Đình một cái, vung tay lên. Một đạo chỉ phong xẹt qua, nghiên mực trên bàn Lữ Cận Hiền lập tức nát bấy. Mọi người đưa mắt nhìn nhau lại nhìn về phía Mạc Tu Nghiêu. Cõi đời này người có nội lực cao thâm tinh diệu như vậy cũng không nhiều. Vân Đình cau mày, nói, ngươi là Lăng Thiết Hàn hay là Mộc Kình đóng giả đó? Ít nhất có thể khẳng định tuyệt đối không phải là Lôi Chấn Đình. Lôi Chấn Đình chỉ có một cái tay, muốn biến thành Mạc Tu Nghiêu hai cái tay thì có chút khó khăn. Lúc này Hà Túc đã bình tĩnh lại, trầm mặc hồi lâu nói, thật sự là vương gia. Mạc Tu Nghiêu thở dài, lấy ra một ngọc bội màu đen qua qua, nói, hiện tại đã tin rồi chứ. Thấy ngọc bội màu đen đại biểu cho thân phận định vương của định vương phủ, mọi người mới phục hồi tinh thần lại. Đám người Lữ Cận Hiền càng thêm kích động, vương gia làm sao ngài lại. Trong nhất thời, Lữ Cận Hiền có chút hỗn loạn từ ngữ, không cách nào diễn đạt đầy đủ ý tứ. Thứ bọn họ muốn hỏi quá nhiều, trong nhất thời ngược lại không biết rốt cuộc nên hỏi gì. Vẫn là Lãnh Hoài bình tĩnh hơn một chút, hỏi, tại sao vương gia lại ở đây? Mạc Tu Nghiêu nói, nghe nói các ngươi bị chặn tại Lật Dương, cho nên tới xem một chút. Thuộc hạ vô năng, xin vương gia trách phạt. Lữ Cận Hiền và Lãnh Hoài đồng thời thỉnh tội. Mạc Tu Nghiêu khoát tay một cái nói, sao có thể trách các ngươi được? Bản vương đột nhiên gặp chuyện không may cho nên mới không thể tiếp tục an bài các ngươi. Lữ Cận Hiền lo lắng hỏi, vương gia bị thương sao? Mạc Tu Nghiêu gật gật đầu nói, quả thật bị đả thương một chút. Mạc Tu Nghiêu càng hời hợt thì đám người Lữ Cận Hiền càng thêm lo lắng. Nếu không phải là trọng thương, thì sao định vương lại đột nhiên mất tích được? Phải biết, tình hình bây giờ đối với Mạc gia quân không có chút lợi ích nào. Mạc Tu Nghiêu lắc đầu một cái cười nói, bản vương thật sự không có, chỉ là vừa lúc cảm thấy chuyện này là một cơ hội, cho nên mới. Hắn cũng không muốn tương lai trở về lại để Ali cho rằng hắn bị trọng thương. Hiện tại có Mạc Hoa bên cạnh Ali, Ali chỉ cho rằng hắn vì mưu tính mới cố ý nổ chết, căn bản không bị thương gì. Dĩ nhiên hắn thật sự không bị đả thương quá nặng gì cả. Quan sát trên dưới một phen, thấy Mạc Tu Nghiêu quả thật không việc gì, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Lữ Cận Hiền hỏi, không biết vương gia có kế hoạch gì? Định vương đột nhiên đến nơi này hiển nhiên không thể nào là tới xem bọn họ như lời hắn vừa nói. Tất nhiên là bởi vì bọn họ cũng là một phần trong kế hoạch. Mạc Tu Nghiêu Thiêu Mi nói, kế hoạch trước mắt không gấp. Giải quyết Mạc Cảnh Lê rồi hãy nói. Mạc Tu Nghiêu hơi hơi rũ mắt, sát khí trong đó không chút che giấu lóe lên. Vương gia nói rất đúng, Lữ Cận Hiền nói. Hiện tại Lôi Chấn Đình đã tới trước Hồng Nhạn Quan. Chúng ta quả thật phải nhanh chóng giải quyết Mạc Cảnh Lê đúng hẹn đi Tây Bắc chi viện cho Hồng Nhạn Quan. Lập tức đem kế hoạch để Từ Thanh Phong dẫn người vào thành đốt lương thảo Mạc Cảnh Lê nói ra. Mạc Tu Nghiêu nhíu mày, cười nói, rất tốt, bản vương cũng cùng đi. Lữ Cận Hiền cau mày nói, chuyện này mặc dù quan trọng nhưng cũng không cần đích thân vương gia mạo hiểm, xin vương gia nghĩ lại. Mạc Tu Nghiêu lắc đầu nói, bản vương còn chuyện khác cần làm. Thấy Mạc Tu Nghiêu kiên quyết, mọi người cũng không khuyên nữa. Bên cạnh, Hà Túc hỏi, vương gia, vương phi có biết hành tung của vương gia không? Có cần phái người báo cho vương phi hành tung của vương gia không? Mạc Tu Nghiêu dừng một lát, tùy ý phất tay một cái rồi đi ra ngoài. Vân Đình và Hà Túc liếc mắt nhìn nhau, Vân Đình hỏi, vương gia có ý gì? Không nói cho vương phi sao? Hà Túc nhíu hạ lông mày nói, ta cảm thấy ý của vương gia là tùy ý chúng ta. Không nói cũng được thì chính là có thể. Hà Túc cảm thấy lấy cá tính của vương gia thì rất có thể lần này sẽ không nói hành tung của mình cho vương phi. Hắn bị thương. Hà Túc luôn để ý từng chi tiết nhỏ tự nhiên sẽ không bỏ qua sắc mặt vẫn có chút trắng cùng dáng vẻ khí huyết chưa đủ của Mạc Tu Nghiêu. Vân Đình suy nghĩ một chút, cảm thấy Hà Túc nói không sai. Gật đầu nói, chuyện này cũng không quan trọng. Dù sao diệt Mạc Cảnh Lê rồi vương phi liền biết vương gia đang ở nơi nào. Vân Đình không cảm thấy sớm hai ngày hay chậm hai ngày có cái gì khác nhau. Mạc Tu Nghiêu vừa mới xuất hiện trong quân doanh chưa đến một khắc đồng hồ đã tiếp tục biến mất. Hơn nữa trước khi đi còn ra nghiêm lệnh không được tiết lộ tin tức của hắn cho bất luận kẻ nào ngoại trừ Diệp Ly. Nhưng mà Mạc Tu Nghiêu danh tiếng lẫy lừng đem lại hiệu quả trấn an vô cùng tốt. Đám người Lữ Cận Hiền cũng buông bỏ nỗi lo trong lòng. Vương gia xưa nay luôn coi trọng vương phi nhưng lần này cũng không sốt ruột trước tình cảnh Hồng Nhạn Quan, như vậy chứng minh rằng vương phi và Hồng Nhạn Quan sẽ không bị nguy hiểm. Đã như vậy bọn họ đương nhiên không cần gấp gáp. Sau khi rời khỏi doanh trại, Mạc Tu Nghiêu không cùng đám người từ Thanh Phong vào Lật Dương mà đợi đến khi sắc trời tối xuống, một mình nhàn nhã lướt qua thành tường tiến vào Lật Dương. Trong thành quả nhiên là đề phòng xâm nghiêm, mặc dù trời mới vừa tối, nhưng trên phố không còn ai đi lại. Nhà nào nhà nấy đóng chặt đại môn, dáng vẻ đã sớm đi nghỉ. Nhưng mà ngay cả như vậy thì trên đường cái vẫn có không ít binh lính đi tuần tra. Gần như có thể nói là cứ 5 bước một trạm gác, 10 bước một tốp lính gác. Hiển nhiên Mặc Cảnh Lê chịu thiệt không ít trong tay Kỳ Lân, cho nên vẫn luôn đề phòng bọn họ lén lẻn vào thành. Những trạm gác xâm nghiêm này hiển nhiên không phải là chướng ngại gì đối với Mạc Tu Nghiêu. Mạc Tu Nghiêu nhàn nhã xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ trong thành Lật Dương, căn cứ vào bản đồ toàn thành đã ghi nhớ trong đầu, rất nhanh liền tìm tới mục đích của hắn. Nơi vốn là phủ thái thú Lật Dương nay đã là chỗ ở tạm thời của Mạc Cảnh Lê. Thân hình Mạc Tu Nghiêu chợt lóe, phi người tiến vào phủ thái thú, hướng về nơi náo nhiệt nhất trong phủ mà đi. Trong đại sảnh phủ thái thú tối nay vẫn là màn ca múa rộn ràng, mỹ tửu chén lớn chén nhỏ lần lượt thay đổi. Mạc Cảnh Lê tâm trạng vui vẻ ngồi trên ghế, bên cạnh là một mỹ nữ dung mạo tuyệt sắc, mặt mày vui cười bồi rượu. Mặc dù mấy ngày nay có không ít chuyện khiến hắn không hài lòng, nhưng tóm lại vẫn là rất tốt. Dĩ nhiên, đối với Mạc Cảnh Lê mà nói, chỉ cần Mạc Tu Nghiêu chết thì bất cứ chuyện gì cũng có thể khiến cho hắn cảm thấy khoái trá. Cho nên, dù mấy thế gia đại tộc Vân Châu này không chút cố kỵ thân phận hoàng đế của hắn, khiến hắn nhiều lần đụng phải cái đinh mềm thì Mạc Cảnh Lê vẫn dễ dàng tha thứ cho bọn họ. Liếc mắt nhìn đám tân khách trong đại điện một cái, Mạc Cảnh Lê cười càng thêm hài lòng. Thế gia đại tộc thì sao? Không có quyền lực thì cũng chẳng là cái gì cả. Cho nên, hắn mới là kẻ cao cao tại thượng mà những người bên dưới cho dù không muốn thì cũng không thể không cúi người cười hồ theo. Sở tiên sinh, là chậm tiếp đón không chu toàn sao? Vì sao không uống? Mạc Cảnh Lê nhìn chằm chằm một người đàn ông trung niên ngồi vị trí đầu tiên bên tay phải, nhàn nhạt cười nói, trong đôi mắt âm lãnh tràn ngập ác độc cùng đắc ý. Người đàn ông trung niên này chính là gia chủ Sở gia hiện tại, cũng chính là đường huynh của Từ gia đại phu nhân. Sở gia gia chủ lạnh nhạt nói, đa tạ Sở hoàng, tại hạ thân thể khó chịu không thể uống rượu. Trong mắt Mạc Cảnh Lê xẹt qua một tia lệ khí, cười lạnh nói, Sở hoàng, nói như vậy, Sở tiên sinh không thừa nhận mình là con dân đại Sở. Gia chủ Sở gia cũng không lùi bước, thong dong nói, Sở gia dĩ nhiên là con dân đại Sở, chỉ là phải xem đại Sở này có còn là đại Sở nữa không. Sở gia chỉ tận trung với huyết mạch hoàng tộc chính thống. Mạc Cảnh Lê giận tím mặt. Hiện giờ Mạc Tu Nghiêu đã chết, khúc mắc lớn nhất trong lòng Mạc Cảnh Lê chính là chuyện hắn đắc vị bất chính. Mặc dù thế lực ở Giang Nam của hắn đã mạnh mẽ đè xuống các nghị luận trên triều đình, nhưng chuyện Mạc Túc Vân chết tại phủ Nhiếp Chính Vương là sự thực mà ai cũng biết. Cho dù ngoài mặt không nói nhưng số người thầm mắng Mạc Cảnh Lê hành thích vua đoạt vị tuyệt đối không ít. Lúc trước Mạc Cảnh Lê đã thầm hạ quyết tâm trong lòng, sau khi trở về liền đem toàn bộ con trai của Mạc Cảnh Kỳ giết hết, để xem còn ai dám nói thêm gì. Gia chủ Sở gia nhắc tới chuyện huyết mạch hoàng gia, đồng thời cũng đâm trúng một chỗ đau khác của Mạc Cảnh Lê. Kiếp này Mạc Cảnh Lê không thể có thêm đứa con trai nào nữa. Như vậy, đừng nói là huyết mạch hoàng thất chính thống, mà dòng chính hoàng tộc đại Sở đến đời hắn là tuyệt hậu. Sau này chỉ có thể chọn trong tông thất một đứa bé cho làm con thừa tự thừa kế ngôi vị hoàng đế mà thôi. Chỉ cần nghĩ đến đây, trong lòng Mạc Cảnh Lê liền không nhịn được mà cực kỳ phẫn nộ. Gia chủ Sở gia không sợ bóc trần Mạc Cảnh Lê chút nào, bình tĩnh nhìn vị quân vương âm ngoan trước mặt. Thật ra thì không phải Sở gia to gan lớn mật dám đối nghịch với Mạc Cảnh Lê, mà là Sở gia vốn không coi trọng vị hoàng đế Mạc Cảnh Lê này. Một đại gia tộc qua mấy đời vẫn có thể đứng thẳng không ngã, quan trọng nhất chính là chọn đúng người mà phò trợ. Cho dù bây giờ Mạc Cảnh Lê nhìn có vẻ chiếm thế thượng phong, nhưng Sở gia một chút cũng không cảm thấy Mạc Cảnh Lê sẽ là người cười đến cuối cùng. Nhưng Mạc Cảnh Lê lại yêu cầu tất cả danh môn Vân Châu thuần phục hắn. Vân Châu vốn là nơi hội họp của văn nhân, phần lớn những danh môn thế gia Vân Châu này đều là thư hương môn đệ, văn nhân nhà sĩ từ trước đến nay vẫn luôn có sức ảnh hưởng không tầm thường. Mạc Cảnh Lê yêu cầu toàn bộ những gia tộc này công khai thần phục mình, hơn nữa đưa ra tuyên bố chinh phạt Định Vương phủ. Đây tuyệt đối là việc mà bất kỳ một gia chủ tinh tường nào đều không muốn làm. Cho dù hiện tại Định Vương đột nhiên hoang, Mạc gia quân giống như rơi vào khốn cục. Nhưng đừng quên Mạc Gia Quân vẫn còn nắm giữ hai tòa đô thành là Sở Kinh và Hoàng Thành Tây Lăng. Hơn nữa lại thêm một thủ phủ tiêu chuẩn là Ly Thành. Phía đông có Hàn Cốc Quan, phía bắc có núi Linh Thứ, phía tây có Hồng Nhạn Quan. Diện tích những nơi này cộng lại còn gấp hai lần Giang Nam. Mặt khác, Định Vương phủ danh tướng như mây, còn có công tử Thanh Trần và Từ Thị một lòng phù trợ. Gia chủ Sở Gia thật sự nhìn không ra phần thắng của Mạc Cảnh Lê ở nơi nào. Nếu như hiện tại công khai đối nghịch với Định Vương phủ thì tương lai Định Vương phủ thắng, Sở Gia chỉ sợ tai họa ngập đầu. Cho dù may mắn tránh được một kiếp, Sở Gia lần nữa đứng về phía Định Vương phủ mà nói, thì tất sẽ bị người đời coi là gió chiều nào che chiều đấy, phá hủy danh tiếng Sở Gia. Sở Thiệu Anh, ngươi thật to gan. Ngươi cho rằng trẫm không dám giết ngươi. Chén rượu trong tay Mạc Cảnh Lê vung lên, choang một tiếng rơi xuống đất vỡ thành năm bảy mảnh. Gia chủ Sở Gia buông mắt, tại hạ nói thật. Cho dù Sở Hoàng có giết tại hạ thì tại hạ vẫn sẽ nói vậy. Mạc Cảnh Lê nhịn cơn tức giận trong lòng, nhìn lướt qua đám người phía dưới, hỏi, các ngươi thì sao? Các ngươi cũng cùng suy nghĩ như hắn. Một lúc lâu sau, rốt cục có người không chịu nổi áp lực đứng dậy, nơm nớp lo sợ nói, chúng ta đồng ý thần phục Hoàng thượng. Mạc Cảnh Lê hừ nhẹ một tiếng, cũng không quá hài lòng. Những người này chỉ là một gia tộc cỡ vừa nhỏ, đám người chân chính được xưng tụng hạng nhất thì không một ai đứng ra. Mạc Cảnh Lê rất muốn đem những người này trực tiếp kéo ra ngoài toàn bộ giết, nhưng lúc này lại không thể không nhịn xuống. Sở tiên sinh, chấm nhớ Sở gia ngươi có một vị công tử tên là Sở Quân Duy. Mạc Cảnh Lê hít sâu một hơi, đột nhiên mở miệng hỏi. Gia chủ Sở gia sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn gật đầu một cái nói, không sai, là một đứa cháu trong Sở gia đã ra riêng. Vị Sở công tử này cũng coi như là bậc anh hào đương thời, lúc chấm ở Giang Nam đã từng trò chuyện với hắn rất vui. Hôm nay vì sao không thấy Sở công tử tới đây? Mạc Cảnh Lê hỏi. Trong mắt Sở gia gia chủ lóe lên một tia ngờ vực, cau mày nói, Sở Hoàng gặp mặt chất nhi Quân Duy khi nào? Mấy tháng trước. Chuyện này là không thể nào, gia chủ Sở gia nói. Mạc Cảnh Lê hít mắt, Sở tiên sinh đang nói chấm nói láo sao? Gia chủ Sở gia lắc đầu, lạnh nhạt nói, không, chỉ là chất nhi của tại hạ quả thật kinh thái tuyệt diễm, nhưng từ mấy năm trước đã sớm qua đời, lúc sinh thời tuổi còn chưa quá 12, cũng coi là chết non, sao có thể trò chuyện vui vẻ cùng Sở Hoàng. Gia chủ Sở gia lời còn chưa dứt, sắc mặt Mạc Cảnh Lê đã trở nên xanh mét. Phía dưới gia chủ các gia tộc bị buộc tới tham gia yến hội nhìn nam tử mặc y quan đế vương sắc mặt lúc xanh lúc đỏ thỉnh thoảng lại biến đen phía trên, sao có thể không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ đều là người bản địa sinh sống lâu năm trên đất Lật Dương, nếu Sở gia thật sự có một nhân vật kinh tài tuyệt diễm như thế thì sao nhóm sĩ tộc này lại không biết. Đây rõ ràng là Mạc Cảnh Lê bị người lấy danh nghĩa Sở gia ra đùa bỡn. Trước mặt mấy gia chủ danh môn thế gia lại mất thể diện như vậy, Mạc Cảnh Lê nhất thời có chút thẹn quá hóa giận. Nhìn chằm chằm Sở gia gia chủ nói, Sở tiên sinh đây là có ý gì? Chẳng lẽ cảm thấy trẫm đang nói dối? Thật ra thì việc đã đến nước này, Mạc Cảnh Lê cũng đoán ra nhất định là mình lúc trước ở Nam Kinh bị tên Sở Quân Duy đó đùa bỡn. Liên hệ thời điểm Sở Quân Duy xuất hiện, Mạc Cảnh Lê gần như đoán chắc Sở Quân Duy đó tuyệt đối có quan hệ với Định Vương phủ. Nhưng mà ngay trước mặt những người này sao hắn có thể thừa nhận mình bị người Định Vương phủ đùa bỡn? Sở gia và Từ gia là thân thích, hắn lấy Sở gia ra khai đao cũng không tính là oan uổng, không đúng sao? Gia chủ Sở gia tỉnh táo nói, tại hà không dám, nhưng Sở thị Quân Duy quả thật đã qua đời nhiều năm. Nếu Sở Hoàng không tin thì tại hà có thể lấy ra phả Sở thị ra cho Sở Hoàng xem. Mạc Cảnh Lê đương nhiên không thể nào đi làm loại chuyện tự đánh mặt mình như vậy. Cũng không để ý vẻ mặt người khác, cười lạnh một tiếng nói, Sở thị tư thông với Định Vương phủ, có ý đồ phản quốc. Giam hắn lại cho trẫm, tịch biên gia sản Sở thị, bắt giữ toàn bộ. May là Mạc Cảnh Lê giữ lại chút lý trí, chỉ định bắt giam Sở gia mà không phải trực tiếp lôi ra chém. Mặc dù hắn quả thực rất muốn làm như vậy. Hai thị vệ rất nhanh tiến lên, bắt lấy gia chủ Sở gia kéo ra ngoài cửa. Mọi người thấy tình hình này cũng không khỏi khiếp sợ. Bọn họ phần lớn đều là danh môn thế gia rất có danh vọng, trong đó không ít thế gia từng làm quan. Bất luận là ai cai quản thì cũng phải nể mặt bọn họ vài phần, nhưng không ngờ rằng Mạc Cảnh Lê đến đây chưa tới nửa tháng, mà gia chủ Sở gia gia tộc đệ nhất Vân Châu sau khi từ gia rời đi cứ như vậy bị người thô lỗ kéo ra ngoài. Những gia chủ danh môn thế gia này một mặt càng thêm tức giận Mạc Cảnh Lê, nhưng đồng thời đáy lòng cũng không khỏi dâng lên cảm giác rét lạnh. Phải biết là địa vị những kẻ đọc sách như bọn họ hoàn toàn do thái độ người bề trên quyết định. Thời điểm đấng cầm quyền tôn trọng người đọc sách thì địa vị của bọn họ rất cao. Nhưng ở thời loạn thế này, khi người cầm quyền coi bọn họ như bầy kiến hôi thì bọn họ cũng không thể nào tránh được. Nhìn vẻ mặt mấy gia chủ khẽ biến, Mạc Cảnh Lê thoáng qua một tia cười lạnh, nâng chén cười nói, chư vị không cần vì chút chuyện nhỏ này mà phá hỏng nhã hứng. Nào, trẫm kính các vị một chén. Bất kể có nguyện ý hay không, thì ít nhất lần này tất cả mọi người đều giơ chén rượu lên. Mạc Cảnh Lê lòng đầy sảng khoái, có vết xe đổ như Sở gia, những người này liền biết cái gì gọi là quân muốn thần chết, thần không thể không chết rồi chứ. Bên ngoài đại sảnh, Mạc Tu Nghiêu nhàn nhã dựa vào một thân cây, nhắm mắt lắng nghe mọi chuyện phát sinh bên trong. Đến khi gia chủ Sở gia bị người kéo ra bên ngoài mới mở hai mắt ra, bên mép xẹt qua một nụ cười. Gia chủ Sở gia bị hai thị vệ không chút đếm xỉa kéo tới địa lao phủ thái thú. Lúc đang thầm tính toán mọi chuyện trong lòng thì đột nhiên một giọng nói cực thấp truyền vào tai. Không cần lo lắng, người Sở gia sẽ không gặp nguy hiểm. Gia chủ Sở gia sửng sốt, lại thấy hai thị vệ bên cạnh không có bất kỳ phản ứng nào. Những lời vừa rồi giống như là ảo giác của một mình hắn vậy. Nhưng hắn hoàn toàn xác định, mình không hề sinh ra ảo giác. Hắn quả thật nghe được giọng nói một người nào đó, dường như cách mình rất xa, nhưng cũng như vang lên ngay trong đầu mình vậy. Rốt cuộc là người nào? Giống như hiểu được nghi ngờ của hắn, giọng nói kia nhàn nhạt truyền đến ba chữ, Mạc Tu Nghiêu. Gia chủ Sở gia cúi đầu, che giấu khiếp sợ trong đáy mắt. Hắn rốt cuộc nhận ra giọng nói này là của người nào? Năm đó thời điểm Thanh Vân tiên sinh mừng thọ, hắn cũng đi ly thành. Vốn là lấy quan hệ giữa Sở gia và Từ gia thì chuyện Sở gia quy thuận Định Vương phủ cũng coi như là thuận lý thành chương. Nhưng Sở gia không giống Từ gia. Từ gia mặc dù cũng là đại gia tộc nhưng từ trước đến nay nhân khẩu thưa thớt. Mà Sở gia, chưa nói đến dòng nhánh mà riêng nhân khẩu dòng chính mấy đời gần đây cũng đủ khiến cho mọi người kinh ngạc. Hơn nữa trải rộng các nơi. Một khi dòng chính Sở gia rời vào ly thành thì những tộc nhân chi thứ này chỉ sợ sẽ hỏng bét. Hơn nữa, lúc ấy tình thế Định Vương phủ cũng không sáng sủa như sau này, cho nên Sở gia đi ly thành cũng chỉ là để bày tỏ quan hệ thân thích cùng giao hảo với Từ gia mà không thần phục Định Vương phủ. Mặc dù đã qua 1-2 năm, nhưng gia chủ Sở gia vẫn nhớ giọng nói trầm thấp lại dễ dàng khiến người khác sinh lòng thần phục của Định Vương. Gia chủ Sở gia không có thời gian khiếp sợ nguyên do vì sao Định Vương không chết mà ngược lại xuất hiện ở Lật Dương nơi Mạc Cảnh Lê trú lại. Thân là một tộc trưởng của đại gia tộc, hắn rất nhanh tỉnh táo lại, hơn nữa ý thức được lần này sẽ là một kỳ ngộ cực lớn của Sở gia. Nghĩ đến đây, trong mắt gia chủ Sở gia lóe lên một tia kiên quyết, đột nhiên mở miệng nói, trở về bẩm với Sở Hoàng bệ hạ, Sở gia nguyện ý thần phục Sở Hoàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 405, lựa chọn của danh môn thế gia. Mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn khi gia chủ Sở gia đột nhiên đổi ý, nhưng hai thị vệ vẫn tận trách đưa hắn quay trở lại đại sảnh. Dù sao hoàng thượng cũng không có ý định giết gia chủ Sở gia, nhân vật như vậy chỉ sợ không dễ chết, vạn nhất hắn có cơ hội trở mình thì tùy tiện một cái tát cũng có thể đập chết đám thị vệ không tên tuổi như bọn họ. Quả nhiên, Mạc Cảnh Lê gần như là lập tức hạ lệnh đưa gia chủ Sở gia trở về đại sảnh. Lần này gia chủ Sở gia không chút do dự, phục người quỳ trên đất, cúi đầu nói, thảo dân Sở Thiệu Anh tham kiến hoàng thượng. Mọi người đang ngồi trong sảnh đều xôn xao. Phải biết là trong số bọn họ thì người đối xử lạnh nhạt nhất với Mạc Cảnh Lê chính là Sở gia. Hơn nữa xét quan hệ giữa Sở gia và Từ gia thì người sáng suốt đều nhận ra rằng cho dù Sở gia có thần phục Mạc Cảnh Lê thì cũng không chiếm được vị thế quan trọng gì. Mạc Cảnh Lê hài lòng nhướng mày. Thấy gia chủ Sở gia trước đó còn ngông nghênh làm bộ thanh bạch nay lại quỳ gối trước mặt mình, trong lòng Mạc Cảnh Lê thống khoái không nói lên lời, giống như thấy người của Từ gia quỳ trước mặt mình vậy. Mạc Cảnh Lê nhíu mày hỏi, sao Sở tiên sinh nhanh như vậy đã thay đổi chủ ý rồi? Gia chủ Sở gia cúi thấp đầu, nói, thảo dân nhất thời hồ đồ, xin hoàng thượng thứ tội. Sở gia hủy trên tay thảo dân,

cô gái xinh đẹp đã sớm chờ nơi đó vội vàng tiến lên đón dìu hắn đi về phía mép giường, nhẹ giọng nói, Hoàng thượng ngài say sao? Mặc Cảnh Lê mắt say lờ đờ mông lung nhìn cô gái trước mắt nói, to gan, ngươi là ai? Cô gái ủy khuất nói, Hoàng thượng, người làm sao vậy? Nô tỳ là Lệ Phi mà. Mặc Cảnh Lê tâm tình khó chịu, uống quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn có chút mê mang, Lệ Phi là ai? Lệ Phi vui mừng cười nói, đúng vậy, là nô tỳ, là nô tỳ. Mặc dù nàng chỉ xuất thân vũ cơ nhưng cũng là phi tử Mặc Cảnh Lê sủng ái nhất, nếu không Mặc Cảnh Lê đã không ngay cả hành quân đánh giặc cũng mang nàng theo bên người. Mặc Cảnh Lê gật đầu một cái, nói, đúng vậy, nàng là Diệp. Lệ Phi chỉ cảm thấy đỉnh đầu chợt lạnh, trong nhất thời có chút không phản ứng kịp. Đại danh của Diệp Ly nàng dĩ nhiên đã nghe qua, nhưng không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ gọi tên Định Vương Phi vào lúc này. Lần này, trong lòng Lệ Phi không có chút cảm giác ghen tị nào. Khi một người kém một người khác quá xa thì ngay cả ghen tị cũng không cảm thấy được. Nàng chỉ cảm thấy khiếp sợ, hơn nữa mơ hồ cảm thấy nghe thấy lời này đối với mình mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Mặc Cảnh Lê uống đến say mềm, không có tâm tư đi quản Lệ Phi kinh hãi thế nào. Một phen bắt lấy cô gái trước mặt liền hôn xuống. Vừa hôn vừa nỉ non, Diệp Ly, nàng cư nhiên cự tuyệt chẫm. Một lần lại một lần. Hiện tại Mặc Tu Nghiêu đã chết, nàng sớm muộn cũng là của chẫm. Nếu nàng còn không thức thời, chẫm liền thu hồi cam kết lúc trước. Chẫm muốn biếm nàng làm phi tử thấp kém nhất Diệp Ly. Lệ Phi bị lời nói của Mặc Cảnh Lê hù dọa đến gần như không dám nhúc nhích, hận không thể rời đi hoặc giả vờ bất tỉnh coi như không nghe thấy gì cả. Đang lúc nàng khóc không ra nước mắt thì đột nhiên cảm thấy khẽ đau nhói, nhất thời mất đi chi giác. Bên mép giường rộng lớn hoa lệ, một nam tử mặc áo trắng đứng sững nơi đó, nhưng sát ý nơi đáy mắt đủ để bất luận kẻ nào cũng phải nhượng bộ lui binh. Cho dù Mặc Cảnh Lê nằm trên giường ôm mỹ nhân say đến không rõ thiên nam địa bắc cũng bản năng cảm giác được một tia lạnh lẽo, không khỏi run lên, ôm cô gái trong ngực chặt hơn, Diệp Ly, chấm nhất định phải lấy được nàng, chấm nhất định phải khiến cho nàng biết, chấm lợi hại hơn Mặc Tu Nghiêu. Mặc Tu Nghiêu từ trên cao nhìn xuống một đôi nam nữ trên giường, đôi mắt vốn tuấn mỹ lúc này lại tràn đầy sắc đỏ hung tàn, đáng sợ như u minh lệ quỷ vậy. Mặc Tu Nghiêu cúi người, giơ tay lên từ từ chạm vào cổ Mặc Cảnh Lê. Mặc Cảnh Lê còn đang trong giấc mộng không hề biết rằng người trước mắt chỉ cần thoáng dùng lực thì hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Hồi lâu sau, bàn tay vốn đang đặt trên cổ hắn từ từ buông ra, ngược lại hạ thủ hướng về cô gái trong ngực Mặc Cảnh Lê điểm nhẹ. Thân thể cô gái đang ngủ mê man hơi run rẩy một chút, bên mép tràn ra một tia máu, rất nhanh liền ngưng hô hấp. Trong mắt Mặc Tu Nghiêu không có chút thương hại nào. Có lẽ nữ nhân này vô tội, nhưng nàng đã nghe được những lời này thì tuyệt đối không thể còn sống. Mặc Tu Nghiêu đứng bên giường một lúc lâu, bên mép đột nhiên gợi lên một tia cười khát máu. Nửa giờ sau, một bóng trắng lóe ra từ phủ thái thú nhanh chóng hòa vào bóng đêm đen tối. Thành Tây Lật Dương, gia chủ Sở gia Sở Thiệu Anh sau khi tiễn bước một nhóm binh lính đại sở đến lục soát, liền trở lại thư phòng. Trong thư phòng sớm đã có vài người an vị, vừa thấy Sở Thiệu Anh đi tới, một người trong số đó lập tức đứng dậy kéo Sở Thiệu Anh lại, lo lắng hỏi, Sở Huynh, rốt cuộc là Huynh nghĩ như thế nào? Chuyện ngày hôm nay, Mặc Cảnh Lê đó thoạt nhìn thật sự là, những gia chủ có thể nắm giữ cả gia tộc to lớn này có người nào không phải là người tinh tường. Theo bọn họ thấy, cho dù Định Vương chết, Mặc gia quân cuối cùng có thua thì chỉ sợ Mặc Cảnh Lê cũng sẽ bị Trấn Nam Vương nuốt. Coi như lui một vạn bước mà nói, thì sau khi Mặc Cảnh Lê ổn định thế cục, lấy cách làm người của hắn, tương lai bọn họ tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Đến lúc đó chỉ sợ kết cục chính là có mới nới cũ. Sở Thiệu Anh liếc mắt nhìn mọi người, lại cười nói, các vị cũng là chỗ trí giao của tại hạ cũng không dài dòng.